Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thua lỗ. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy thả con ở cổng thôn rồi mới đến bệnh viện, anh ấy nói sẽ đến vào buổi trưa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh ấy nhất định sẽ đến. Hoàng Dĩ Đồng nói, mẹ Hoàng nặng nề thở dài. Xem xét đức hạnh của bà già kia, thật có thể để cho chồng con tới đây sao? Mẹ không nghĩ vậy. Hoàng Dĩ Đồng nắm lấy tay mẹ Hoàng và nói, mẹ, dù anh ấy có đến hay không, con quay lại gặp mẹ và chăm sóc mẹ không được sao? Mắt không thấy tâm không phiền, phải không? Hai mẹ con đang trò chuyện thì bỗng có tiếng gõ cửa. Mẹ Hoàng tưởng là con rể đến nên vội chạy ra mở cửa thì chỉ thấy hai người phụ nữ xa lạ đang đứng ngoài cửa. Hai người đang tìm ai? Tôi có biết mấy người không? Chào chị, Vương Tiểu Quyên bước tới, đưa miếng thịt xông khói dài nhỏ trong tay với nụ cười trên môi. Tôi là họ hàng của Lý Minh Sơn cạnh nhà chị. Theo bối phận, tôi gọi Lý Minh Sơn là ông nội, nhưng người nhà bọn họ không có ai. Chúng ta có thể ngồi ở nhà chị một lát chờ người nhà họ về được không? Lý Minh Sơn là người của bà nội cô, ông ta không phải là ông nội của cô sao? Cho nên lời cô ta nói cũng không có sai. Mẹ Hoàng thấy họ là họ hàng nhà bên cạnh thì mời họ vào, dẫn họ ngồi trong phòng chính và rót trà cho họ. Vương Tiểu Quyên cùng mẹ Hoàng nói chuyện ngắn gọn vài câu, sau đó chậm rãi đi vào vấn đề. Đây là con gái của tôi, Mai Nhu, hiện đã 18 tuổi và đang cần tìm người kết hôn. Hôm nay tôi đưa con bé đến đây để gặp ông nội Lý Minh Sơn vì tôi muốn nhờ Lý Minh Sơn giúp Mai Nhu của chúng tôi tìm một nửa phù hợp ở thôn An Cư. Ở gần Lý Minh Sơn hơn, sau này tôi cũng có thể chăm sóc ông ấy. Chị thấy có đúng không? Vân Mộng Hạ Vũ mẹ Hoàng gật đầu tán thành. Hai người đều là những đứa con ngoan và hiếu thảo. Chị, không biết khi nào nhà họ Lý mới về. Chị có thể giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh của gia đình các nam sinh trong độ tuổi đi học ở thôn An Cư được không? Chúng tôi không yêu cầu điều kiện tốt, chỉ cần bố mẹ chồng tốt, chị dâu tốt, ở cùng con bé hòa thuận là được. Miễn là không gây ồn ào cãi nhau, tất nhiên sẽ tốt hơn nếu gia đình đã ra ở riêng. Vương Tiểu Quyên đầy mong đợi nhìn mẹ Hoàng. Hôm nay bà ta tiêu rất nhiều tiền, mang đi miếng thịt ba chỉ duy nhất còn sót lại ở nhà. Tuy không nhiều nhưng là thứ cả nhà không nỡ ăn, mỗi lần ăn đều có người cắt thành từng miếng và đem đi nấu chín. Hấp lên trên cơm. Sau đó dùng dầu và nước từ thịt ba chỉ đã hấp để xào. Nếu hôm nay chuyện của Mai Nhu không được giải quyết, gia đình họ sẽ thua lỗ. Sau đó, mẹ Hoàng kể ngắn gọn về tình trạng thanh niên trong làng chưa lập gia đình trong độ tuổi từ 18 đến 22, bởi vì yêu cầu của Vương Tiểu Quyên là họ phải từ 18 đến 22 tuổi, những người trên 23 tuổi không được xem xét. Chị ơi! Chị quyết liệt giúp chúng tôi gọi những chàng trai trẻ này đến gặp Mai Nhu của chúng tôi trước để xem họ có ý kiến gì được không? Nếu họ không thích Mai Nhu của chúng tôi sẽ không nói chuyện này với Lý Minh Sơn nữa. Dù sao tôi cũng không muốn nợ ai cái gì cả. Đương nhiên, nếu có người yêu Mai Nhu của chúng ta, thì chị cả sẽ làm bà mối cho Mai Nhu của chúng ta. Chúng ta sẽ cảm ơn chị một cách đàng hoàng với tư cách là bà mối. Nếu có người yêu Mai Nhu thì sẽ vội vàng cưới cô ấy. Quyền chủ động nằm trong tay họ, nếu Mai Nhu yêu người khác mà vội vàng gả đi thì đó là cách tự hạ giá chính mình, người khác cũng sẽ không quý trọng nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Hoàng nghĩ đến lễ cảm ơn bà mối, vui vẻ gật đầu rồi vội chạy ra ngoài gọi người đến. Chẳng mấy chốc 7 người trẻ tuổi đã được đưa về, Mai Nhu không ngờ mình sẽ hẹn hò với 7 người cùng một lúc, cô ấy lập tức xấu hổ và vội vàng cúi đầu. Mẹ Hoàng gả vào thôn này đã 30 năm, có chút hiểu biết với thanh niên trong thôn, những thanh niên bà dẫn đến hôm nay đều do bà chọn lọc kỹ lưỡng, có nghĩa là dù Mai Nhu gả cho ai, chỉ cần miễn là cô ấy bước vào cửa không làm ầm ĩ lên thì ngày sau của cô ấy sẽ sống ổn thôi. Tất cả những gì có thể nói là mệnh Mai Nhu tốt. Gặp được mẹ Hoàng chân thành và nhiệt tình, những người mà bà giới thiệu đều là những người trẻ và tốt, những người khác thực sự không may mắn như vậy. Vương Tiểu Quyên khá hài lòng với những người trẻ tuổi này, nhưng họ không thể đưa ra quyết định trước. Nếu họ chọn một người không thích Mai Nhu và trực tiếp từ chối họ thì sao? Vì vậy, phải chờ đợi những người này thích Mai Nhu. Mấy người trẻ tuổi ngồi ở trong phòng chính nói chuyện uống trà, nửa giờ sau mới rời đi. Mẹ Hoàng tiễn bọn họ ra cửa, một lúc sau mới quay lại với vẻ mặt vui vẻ. Em gái à, chị đây có một tin vui muốn báo cho em. Người đàn ông tên Hoàng Văn Đống đó đã yêu Mai Nhu của em. Thật ra, Hoàng Văn Đống này là cháu trai của cha chồng tôi và được coi là cháu trai của tôi. Nếu Mai Nhu của em thực sự kết hôn với Hoàng Văn Đống, cô ấy sẽ là cháu dâu tương lai của tôi tương. Có chị ở đây sẽ không ai dám bắt nạt con bé. Vương Tiểu Quyên có chút thất vọng, bởi vì bà ta không có hứng thú với người này mà là những người khác. Điều kiện của những người khác tốt hơn, thậm chí có người còn xây xong nhà, nhưng những người đó không thích Mai Nhu. Cho nên chuyện này bọn họ cũng không có biện pháp, không thể để Mai Nhu đi quấn quýt lấy bọn họ được phải không? Vương Tiểu Quyên liếc mắt nhìn Mai Nhu hôm nay đã được chỉnh trang, trong lòng có chút bối rối, hôm nay ăn mặc không sai, sao lại không được coi trọng? Em gái, em có bằng lòng không? Nếu em bằng lòng, chị sẽ đến nhà Hoàng Văn Đống ngay lập tức để giúp em nói chuyện này. Nếu em quyết định càng sớm càng tốt thì bố mẹ các em sẽ yên tâm hơn, đúng không? Mẹ Hoàng đẩy Vương Tiểu Quyên vỗ vai cô nói. Hai chị em của Hoàng Văn Đống đều đã gả chồng, hiện giờ thằng bé là người duy nhất trong nhà chưa kết hôn. Tôi có thể nói cho em biết điều này, chỉ cần Mai Nhu của em kết hôn, mọi việc trong nhà sẽ là Mai Nhu quản lý. Em nghĩ có ai có thể được đãi ngộ tốt như vậy không? Mặc dù nhà Hoàng Văn Đống vẫn chưa xây dựng nhà nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao thôn An Cư giàu có, nghĩ đến điều này, Vương Tiểu Quyên gật đầu. Chúng tôi sẵn lòng, cảm ơn chị cả đã giúp đỡ Mai Nhu của chúng tôi giải quyết được sự kiện lớn trong đời. Đi thôi, hiện tại chị đưa em đi đến nhà Hoàng Văn Đống, kẻo cho hai người nói chị lừa em. Hoàng Mẫu vội vàng nắm lấy Vương Tiểu Quyên tay dẫn bà ta đến nhà của Hoàng Văn Đống, Mai Nhu cũng nhanh chóng đi theo. Đi ngang qua con hẻm của mẹ Hoàng và nhà Lý Minh Sơn, nhà Hoàng Văn Đống ở bên phải, có thể nói là rất gần. Hoàng Văn Đống vừa về đến nhà đã kể cho gia đình nghe về buổi hẹn hò ở nhà mẹ Hoàng. Cả nhà rất mong chờ, mẹ Hoàng đi tới gõ cửa. Có ai ở nhà không? Có, mẹ của Hoàng Văn Đống vội vàng đi tới mở cửa, rất vui mừng khi thấy đó là mẹ Hoàng. Chị dâu, sao chị lại đến đây? Chị vội tới giao một nàng dâu cho Hoàng Văn Đống nhà em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Mẫu kéo Mai Nhu về phía trước, cười nói. Đây là Mai Nhu, cháu gái họ hàng xa của nhà Lý Minh Sơn, em thấy thế nào? Có phải rất xinh không? Cách chương.